Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, Hắc Đồng Chi Tù. Lam Qua bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Phong, chỉ thấy ở Lam Qua trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Giá cổ giới tộc tà thần bị vây ở Hắc Phượng Mộ Cốc ở giữa. Dĩ nhiên còn có thể sống được đi ra, quả thực khó có được. Ca ca. Tiểu Nhã ánh mắt lộ ra rực rỡ tiêu ý, thấy Lâm Phong hoàn thật tốt, nàng liền cũng an tâm, mấy ngày qua của nàng trái tim nhỏ bé kia thế nhưng vẫn dẫn theo. Phi thường sợ Lâm Phong hội có chuyện gì, hoàn hảo, hôm nay Lâm Phong khí tức mạnh mẽ, căn bản không có bất cứ chuyện gì, lòng của nàng khả dĩ hoàn toàn buông xuống, răng rác. Chỉ thấy một pho tượng Hắc Phượng thân thể vỡ vụn, Lâm Phong thân ảnh của xuất hiện ở bên này, đôi mắt nhìn về phía chiến cuộc, 5 người đối chiến 3 người, hơn nữa, Lam Qua chờ người, còn có tế xuất đáng sợ binh khí. Hắc Phượng tộc trung, có một vị bán thánh cấp bậc mạnh mẽ tồn tại, hơn nữa, hai người khác, thực lực cũng phi thường đáng sợ. Thuộc về lão quái vật cấp bậc, chắc là Hắc Phượng tộc lợi hại nhất mấy người. Lâm Phong đã sớm nghe nói Hắc Phượng tộc ở vô số năm trước phản bội bị trục xuất khỏi thần phượng. Tộc hậu Tiêu gia máu mạch dần dần pha loãng, càng ngày càng yếu, hôm nay xem ra quả thế, đã đi hướng một cực độ suy nhược thời kỳ, liên một pho tượng chân chính thánh nhân đều nã không được. Thảo nào hội chạy đến giá phiên Thái Cổ Ma Quật ngoại xưng vương khu vực này. Thái Cổ Ma Quật, 7 đại cấm kỵ một trong, cực kỳ nguy hiểm tồn tại, tà khí chính là rất, những cổ xưa kia cường đại thánh vương tộc, cũng sẽ không ở loại địa phương này cắm rễ. Thế nhưng, lui tới người nơi này, lại có thể sẽ rất mạnh đại, bởi vì bọn họ có thể là muốn bước vào Thái Cổ Ma Quật chung. Lâm Phong tương Tiểu Nhã nhận lấy, tương nàng dẫn tới một bên, Lam Qua bởi vì phải chiếu cố Tiểu Nhã, vẫn không có cách nào hoàn toàn buông ra lai đại chiến. Nếu không phải là bọn họ chính mình lợi hại binh khí, sợ rằng đều khó khăn dĩ và đối phương chống lại. Hắc Phượng tộc mạnh nhất là tôn bán thánh nhân vật, Thiên Âm Thần Điện Hoa Thiên Ngữ cùng với mập mạp kia đang cùng hắn chiến đấu. Hoa Thiên Ngữ cầm trong tay một thanh Thiên Âm Ma Cầm, huy động đang lúc uy lực đáng sợ đến rồi cực hạn. Cái khác Hắc Phượng tộc người của muốn tham dự vào chiến cuộc ở giữa lập tức tự bị giết chết rơi. Bọn họ liên âm luật dư ba đều không chịu nổi, càng chưa nói tham chiến. Mập mạp kia trong tay cũng có một việc cực kỳ lợi hại binh khí. Thị một to lớn hoàn. Mập mạp gõ ra thời gian, trong tô thanh thúy thanh hưởng phảng phất là đang vỡ tan. Đối phương thần hồn phảng phất cũng muốn đi theo cùng nhau vỡ vụn rơi. Đó là nhất kiện công kích thần hồn đáng sợ binh khí. Bán thành phẩm thánh vương binh, Lâm Phong nhìn lướt qua Hoa Thiên Ngữ cùng với mập mạp binh khí. Trong tay, phảng phất có thể cảm thụ được trong đó một luồng thánh uy. Nhưng cũng quá mạnh mẽ, không có Tần Sơn cái loại này đáng sợ thánh nhân oai áp. Chỉ sợ là một bán thành phẩm thánh vương binh. Tại hạ giới cửu tiêu đại lục, nhất kiện thánh vương binh hay tuyệt đỉnh chí bảo, thị nhất cổ thánh tộc chấn tộc chi bảo, thủ hộ cổ thánh tộc. Mặc dù là tích nhật thiên ma lôi ra loại này sợ rằng thế lực đều là như vậy. Nhưng ở cửu tiêu thiên đình và thái yêu giới, thánh vương binh hiển nhiên không có cái loại này địa vị, nhưng lại đạt được cấp bậc, làm qua những người này vật, hoặc là thần điện, hoặc là cực kỳ thế lực cường đại người trong, bởi vậy bọn họ chính mình cực kỳ chân quý binh khí. Lúc này tự tế xuất bán thành phẩm thánh vương binh, hiện tại, hoàn không có cách nào biết trên người bọn họ con bài chưa lật, có hay không thành công phẩm thánh vương binh. Dĩ những người này địa vị, thần điện nhân vật trọng yếu, cực hạn thánh đế, thậm chí dường như khung cửu thiên như vậy, thần linh huyết mạch hậu nhân. Trên người bọn họ mặc dù có thánh vương binh, cũng là hoàn toàn khả năng tồn tại. Bọn họ lần này tới, thị tìm tòi bí mật bảy đại cấm địa một trong thái cổ ma quật. Đương nhiên, vô luận những người này ủng có cái gì binh khí và con bài chưa lật, Lâm Phong đều là có chút cảm kích bọn họ. Dù sao lần hành động này là bởi vì hắn mà đến. Bán thánh cấp cường giả quả nhiên lợi hại. Hoa Thiên Ngữ và Mập Mạp hai người mượn bán thành phẩm thánh vương binh, đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó hắn, cũng không chiếm ưu thế. Hiện tại, trước phải giải quyết hết mặt khác hai vị này. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua mặt khác chiến đấu. Hai người, Xích Luyện Sơn còn có hơi thở kia ôn hòa nữ nhân xinh đẹp. Bọn họ phân biệt đại chiến một pho tượng lợi hại Hắc Phượng. Hơn nữa, nữ nhân xinh đẹp khí tức nhượng Lâm Phong cảm giác rất quen thuộc, là sinh mệnh thần điện. Nàng là sinh mệnh thần điện người. Lâm Phong cảm giác được cổ ôn hòa khí tức, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Một luồng lũ khí tức tràn ngập ra, tiểu nhã thân ảnh biến mất không gặp. Hắn bây giờ là dĩ cổ giới tộc, thân phận của tà thần xuất hiện. Mạnh mẽ giới lực có thể tương nhân rời đi, mặc dù kẻ khác kinh ngạc, nhưng cũng không bất khả tiếp thu việc. Đã từng cổ giới tộc ở Cửu Tiêu Thiên Đình cũng có quá thời kỳ cường thịnh, lưu lại quá vô số thuật lại. Hắn vô luận biểu hiện ra cái gì và giới lực có liên quan thiên phú, cũng sẽ không có người hoài nghi. Tương tiểu nhã đưa vào trong cơ thể thế giới, Lâm Phong cũng sẽ không có cố kỵ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đầu tiên là hướng phía một pho tượng lợi hại thánh đế Hắc Phượng phóng đi. Tốc độ cực nhanh, lúc này, thị Xích Luyện Sơn ở đối phó giá tôn Hắc Phượng. Ta lai, Lâm Phong mở miệng nói tiếng. Xích Luyện Sơn thân ảnh nhanh chóng thối lui. Khổng lồ kia Hắc Phượng thân thể hướng phía Lâm Phong nhìn lại, ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Đi vào. Thanh âm lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Sau một khắc, tôn thân thể cao lớn chỉ cảm thấy thời không biến hóa. Thân ảnh của hắn trở nên đang lúc lâm vào một mảnh hắc ám trong không gian. Lạnh như băng song đồng nhìn chằm chằm giá phiến hắc ám không gian. Tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ là nhìn Lâm Phong ánh mắt của mà thôi. Trong lúc bất chợt tự rơi vào đến nơi này mặt. Ảo cảnh. Giá tôn Hắc Phượng thầm nghĩ một tiếng, lập tức kêu to một tiếng, không ngừng tự nói với mình, đây là biểu hiện giả dối. Thế nhưng hắn phát hiện vô ích, hắn như trước ở bên trong này, căn bản không có nửa điểm ảo cảnh cảm giác, coi như chân chân thiết thiết đến rồi mặt khác một mảnh không gian. Nhưng loại này thần thông lực lượng, vị miễn có chút thái quỷ dị đáng sợ. Một đôi mắt nhượng hắn rơi vào tay giặc đáo nhất phương trong không gian khứ. Đây là Lâm Phong ở Hắc Phượng mộ cốc ở giữa. Thấy đối phương sử dụng thánh pháp lực lượng, ở cắn nuốt đối phương lúc, chiếm được một ít khải ngộ. Cuối lĩnh ngộ ra được một loại hoàn toàn mới thần thông thủ đoạn. Tuy rằng bất năng xưng là thánh pháp, nhưng ít ra có phi thường đáng sợ tác dụng. Chân chính có thể làm cho người đang trong một sát na rơi vào tay giặc. Mà loại này thần thông công kích đích thật là từ ảo cảnh bắt đầu. Nhưng mà chỉ cần trong nháy mắt, hắn có thể tương ảo cảnh chuyển thành bán huyễn bán thực sự tình cảnh. Đối phương lúc này là thật rơi vào đến rồi một loại ảo cảnh chung. Bất quá nhưng phi chỉ là ý thức ảo cảnh, mà là cả mọi người hãm ở bên trong. Tiến nhập thế giới của ta, ngươi đã là một chết người đi được. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, có thể dùng tôn Hắc Phượng thân hình ngừng lại, muốn tìm được thanh âm đầu nguồn. Nhưng mà hắn trích phát hiện một đáng sợ chớ chú lực lượng và tử vong lực lượng ở phủ xuống. Điên cuồng rơi vào trên người của hắn, còn có các loại đáng sợ công kích. Duệ khiếu chi thanh truyền ra. Tại nơi tôn to lớn Hắc Phượng thân ảnh trên người, dần dần có một tầng khôi giáp màu đen bao trùm trong người. Chống cự lại đột ngột mà đến công kích, không có ích lợi gì. Tử vong là người duy nhất quy túc. Một luồng lũ ma âm vang lên, tràn đầy tử vong nguyền rủa lực lượng, xâm nhập thân thể hắn. Tại đây phiến hắc ám không gian bên ngoài, Xích Luyện Sơn đứng ở một bên, nhìn Lâm Phong, trong lòng trong giây lát khiêu động. Ở tầm mắt của hắn ở giữa, Lâm Phong cặp kia con ngươi, dĩ nhiên chế tạo một mảnh đồng thuật không gian, tương đối phương nhốt đến rồi bên trong. Lâm Phong chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tất cả công kích hướng phía bên trong đi, đối phương lại chỉ có thể giãy giụa. Loại này chiến đấu căn bản là một có bất kỳ huyền niệm gì, giá hay là bởi vì giá tôn hắc phượng thực lực lợi hại. Nếu là thông thường thánh đế cảnh hắc phượng, sợ rằng cương rơi vào đi vào sẽ chết ở Lâm Phong trong công kích. Thật là lợi hại thần thông lực lượng, Xích Luyện Sơn mở miệng nói rằng. Lâm Phong nhượng hắn lai, Xích Luyện Sơn liền nhường ra. Quả nhiên Lâm Phong không để cho hắn thất vọng. Ta đi vào giúp ngươi, Xích Luyện Sơn mở miệng nói tiếng. Lập tức hắn xông vào phiến hắn có thể thấy trong ảo cảnh khứ. Rất nhanh xuất hiện lưỡng tôn thân ảnh, mở ra đại chiến. Hơn nữa Lâm Phong tại ngoại chủ đạo. Lúc này đây vô ích bao lâu, chiến đấu liền giải quyết hết lai. Một pho tượng lợi hại hắc phượng, cơ hội chạy trốn cũng không có. Chết Lâm Phong và Xích Luyện Sơn trên tay của Lâm Phong, ánh mắt thu hồi, Xích Luyện Sơn từ bên trong đi ra, cước bộ một bước đi tới Lâm Phong bên người, nói: ta đi vào thời gian cũng cảm thấy mặt khác một mảnh không gian. Đây cũng là các ngươi cổ giới tộc cường đại thần thông lực lượng sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lắc đầu, mở miệng nói: đây là không lâu tự ta lĩnh ngộ đi ra ngoài một loại thần thông. Đã bảo hắn hắc đồng chi tù ba. Ngoặc kép, chính lĩnh ngộ đi ra ngoài thần thông. Xích Luyện Sơn đôi mắt sáng ngời, nói: lợi hại, lần này chúng ta tiến nhập thái cổ ma quật, khả dĩ liên thủ, có thần thông của ngươi, công kích của ta có thể phát huy lực lượng càng mạnh. Hào, Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức bọn họ ánh mắt hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng nhìn lại. Lam Qua và cô gái xinh đẹp cũng giải quyết rồi chiến đấu. Ngạnh sinh sinh đích tương muốn trốn chạy cường đại hắc phượng cấp giết chết. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tôn bán thánh cấp bậc hắc phượng. Xích Luyện Sơn nở nụ cười hạ, lập tức và Lâm Phong liếc nhau, thân hình lóe ra, nhất thời bọn họ sáu vị cường giả tương giá bán thánh cấp bậc hắc phượng vây ở một cái khu vực ở giữa, có thể dùng hắc phượng con người co rút lại. Hai người thánh đế tột cùng nhân vật, hơn nữa hai kiện bán thành phẩm thánh vương binh đã có thể cùng hắn chiến đấu. Hôm nay hơn nữa bốn người cùng cấp bậc tồn tại, hắn trong nháy mắt cảm giác được một đáng sợ lực áp bách lượng. Ha ha, xem ra hôm nay khả dĩ chém thánh, mặc dù chỉ là nửa thánh cấp bậc, nhưng là năng quá đã nghiền. Xích Luyện Sơn cười to một tiếng, trên tay của hắn cũng xuất hiện nhất kiện binh khí, đồng dạng thị nhất kiện bán thành phẩm thánh vương binh. Không có loại này cấp bậc binh khí, mặc dù là bọn họ loại cảnh giới này chính là nhân vật, ở trước mặt đối phương như trước rất khó chống lại. Mặc dù là bao vây tiễu trừ cũng không dùng, bởi vì không đỡ được công kích của đối phương. Đương năm mọi người đều tế ra bản thân binh khí thời gian, bán thánh cấp bậc hắc phượng chân chính cảm nhận được ngày diệt vong. Không nghĩ tới hắn hắc phượng bộ tộc không có hủy diệt ở thần phượng truy kích và tiêu diệt ở giữa, cuối lại hội hủy diệt ở vài người loại tay của Lý. Đây quả thực là lớn lao châm chọc. Hắn song đồng liếc mắt đảo qua mấy người này, sáu nhân thực lực đều là như vậy, đều cường đại, tượng trưng cho một loại cực hạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.